Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, kinh biến 6. Diệp Thiến Dĩnh mình lột sạch quần áo, vết thương trên người là chính nàng cào. Nàng lúc ấy hoàn toàn phát cuồng, không bị khống chế, ta không có cách nào mới dùng dây thừng trói chặt nàng. Nhất thời không có để ý, nàng liền tránh thoát trên chân dây thừng, chạy trốn tới ngoài phòng. Lúc này ngươi liền mang theo người xông vào, trùng hợp thấy được một màn kia, cho nên hiểu lầm. Quách Hoài bị tức đến chậc chậc cười lạnh, ta bội phục ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám nói như thế. Ta hiện tại liền đem Diệp Thiến Dĩnh gọi tới, để các ngươi làm đối mặt chi. Vô dụng. Nàng căn bản không nhớ được trước đó chuyện phát sinh. Nói cách khác, lần này ngươi hoàn toàn là tại mình biện giải cho mình đúng không? Không đúng, ta có chứng cứ. Ở đâu? Chính là Quách cảnh sát ngươi nha. Ta, Diệp Thiến Dĩnh trên người trên mặt cào thương đến cùng là thế nào làm? Các ngươi có thể nghĩ biện pháp xét nghiệm. Ta bởi vì giúp tỷ tỷ của ta kinh doanh tiệm thuốc đối chữa bệnh kiểm nghiệm, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút. Trên thực tế, cào thương mặt nàng người chính là chính nàng, cho nên tại móng tay của nàng trong khe nhất định có thể tìm tới da mảnh cùng vết máu. Hắn nâng lên mang theo còng tay hai cánh tay, người cũng có thể cắt đi móng tay của ta cầm đi xét nghiệm, chẳng phải liếc qua thấy ngay. Trần Hiểu Tùng vừa nói như vậy, Quách Hoài ngược lại bị nói sửng sốt. Đề nghị của hắn chính là khoa kỹ thuật chuẩn hóa nghiệm thủ đoạn. Hắn không nói, Quách Hoài cũng sẽ để cho người ta đến xét nghiệm móng tay của hắn. Ta nói câu câu là thật. Trần Hiểu Tùng chân thành nhìn xem Quách Hoài. Ngươi nhìn, buổi tối hôm nay là nàng chủ động tới nhà ta tìm ta. Nàng bởi vì nhận được tấm kia mặt người, dọa đến không được. Tại là nghĩ đến ta, cái này đủ để chứng minh nàng đối ta tin cậy trình độ. Không phải sao, cũng có thể chứng minh chuyện ta trước cũng không có kế hoạch tổn thương nàng. Nàng ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên đạp ra chăn mền, cởi sạch quần áo, kể một ít loạn thất bát tao nghe không hiểu. Trên người mình vừa cào vừa cấu, ta lúc ấy bị sợ choáng váng, đành phải tìm đến dây thừng trói chặt nàng. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi lại có thể làm thế nào đâu? Tại ta kiểm tra nàng vết thương trên người lúc, nàng thanh tỉnh lại, nghĩ lầm ta tại tổn thương nàng, mới dọa đến chạy trốn. Cái này cũng tình có thể hiểu. Cho nên, cảnh sát các ngươi chức trách nên tìm tới chứng cứ. Hoàn nguyên chân tướng, ta nói rất đúng sao? Móa nó, ngươi cái này, Quách Hoài giận dữ đứng lên. Bỗng nhiên nghĩ đến bên cạnh còn có một nhân viên cảnh sát, hắn mới miễn cưỡng ngăn chặn tâm tình của mình, cũng đã tức giận đến toàn thân lật run. Trần Hiểu Tùng nhìn cổ tay trên sáng long lanh còng tay, khóe mắt lặng yên hiện ra ý cười. Lần này cứ việc Diệp Thiến Dĩnh làm ra bất lợi cho Trần Hiểu Tùng căn cứ chính xác từ Trần Hiểu Tùng xảo ngôn thiện biện y nguyên làm cảnh sát khó hạ quyết đoán. Lý Đông Sinh vừa rồi hưng phấn chuyển thành thấp thỏm, lần này sẽ không lại tính sai đi. Quách Hoài lạnh lùng nói, không phải lại tính sai, mà là cái này tạp chủng quá rảo hoạt. Vậy làm sao bây giờ? Chờ xét nghiệm kết quả, Diệp Thiến Dĩnh cùng Trần Hiểu Tùng móng tay đều đã đưa đến phòng thí nghiệm. Lý Đông Sinh lại đưa ra nghi vấn, người đối xét nghiệm kết quả nắm chắc lớn bao nhiêu? Quách Hoài phát hiện ánh mắt mọi người đều rơi trên người mình. Bao quát cục thành phố phái tới điều tra viên Lục Tiểu Đường. Đây là bọn hắn cộng đồng lo lắng. Hắn không có tỏ thái độ. Hắn hỏi Lục Tiểu Đường, Diệp Thiến Dĩnh bên kia thế nào? Lục Tiểu Đường nói, nàng ngươi không cần lo lắng. Nàng không có giống lần trước như thế do dự. Hoàn toàn là đứng tại Trần Hiểu Tùng đối mặt lập khống cáo hắn. Ta có thể nhìn xem ghi chép của nàng sao? Đương nhiên, Lục Tiểu Đường đem nhớ kỹ tràn đầy vài trang chuyên dụng giấy viết bản thảo đưa cho Quách Hoài. Quách Hoài nhận lấy nhanh chóng xem. Hoàn toàn chính xác chính như Lục Tiểu Đường lời nói. Nhìn một chút, hắn xách xảy ra vấn đề. Diệp Thiến Dĩnh nói, mình trước khi ngủ, Trần Hiểu Tùng đã từng cho nàng dùng qua thuốc ngủ. Nàng nói mình lúc ấy rất khủng hoảng, cho nên Trần Hiểu Tùng liền cho nàng dùng 2 viên màu lam thuốc ngủ. Chờ một chút, Quách Hoài bỗng nhiên đánh gãy, nàng chính miệng nói là màu lam viên thuốc. Đúng thế, Trần Hiểu Tùng nói cho nàng, kêu cái gì Barbito, tựa như là cái tên này. Đây là cái gì? Là barbiturate dịch âm, một loại đặc hiệu thuốc ngủ. Bên trong thị trường tiệm thuốc liền có thể mua được. Lý Đông Sinh nói xen vào, Trần Hiểu Tùng có thể hay không tại thuốc ngủ trên làm tay chân. Nghe nói thuốc ngủ cũng có thể hạ độc chết người. Kia rất không có khả năng. Quách Hoài nói, barbito loại này thuốc ngủ mặc dù có độc, nhưng là chúng độc quá trình dài. Chí tử số lượng nhiều, nhỏ nhất chí tử lượng cũng phải là bản thân trị liệu lượng hơn gấp 10 lần. Trần Hiểu Tùng muốn dùng thuốc ngủ hại chết Diệp Thiến Dĩnh cơ hồ là không thể nào. Lục Tiểu Đường nói, có lẽ hắn chỉ là muốn cho Diệp Thiến Dĩnh hôn mê, không có năng lực phản kháng. Quách Hoài nói, ta vừa mới bắt đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng người vừa rồi thuật lại Diệp Thiến Dĩnh. Nàng nói Trần Hiểu Tùng cho nàng dùng 2 viên màu lam viên thuốc, nói cho nàng biết là barbito. Hắn đang nói láo. A, barbito chua hợp chất diễn sinh đồng đều vì bột màu trắng trạng tinh thể chế thành viên thuốc, cũng là màu trắng, căn bản không thể nào là màu lam. Vậy hắn cho Diệp Thiến Dĩnh uống chính là cái gì? Ta gọi người cho Diệp Thiến Dĩnh làm một cái nước tiểu xét nghiệm liền biết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.